tại thành Ca Tỳ La Vệ. Cơ Lưu Đại Di, trẫm nghe con ta đã thành đạo, trẫm muốn gặp Hoàng Nhi ta một lần. Tuy nhiên các chuyến đi đều thất bại. Trẫm đã đưa đi một vị đại thần cùng với 1.000 người tùy tùng để mời Đức Phật về thăm thành Ca Tỳ La Vệ. Thế nhưng trẫm không nhận được tin của bất cứ người nào cả. Trẫm đã gửi đi tổng cộng là 9 vị đại thần và cùng với 9.000 người tùy tùng, nhưng không một ai trở về phục lệnh cho ta hết. Bây giờ đến lượt của Khanh. Khanh là người đứng đầu của các vị đại thần và cũng là bạn thân của con trai ta. Khanh hãy đi đến Trúc Lâm cùng đoàn tùy tùng của mình để thỉnh Phật thêm một lần nữa. Lần này trẫm tin rằng Đức Phật sẽ nhận lời. Thần sẽ tận lực mời Đức Phật về thăm thành Ca Tỳ La Vệ. Thần cũng nhân dịp này xin phép Đại Vương cho thần được xuất gia. Ca Lưu Đại Di, trẫm cho phép Khanh đi xuất gia. Khanh hãy nhanh chóng đi đến đó, ta sẽ chờ tin tốt của Khanh ở đây. Các tỳ kheo hãy tu hành và đừng chạy theo 6 căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, và đừng bám theo 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Đừng nương vào pháp hữu vi, đừng chấp vào thọ, đừng chấp vào năm uẩn, đừng chấp vào thế giới này và thế giới kế tiếp, thì đã không còn chấp trước của những gì đã thấy, không còn chấp trước của những gì đã nghe, không còn chấp trước của những gì đã biết, không còn chấp trước của những gì đã hiểu, không còn chấp trước của những gì đã phát hiện, hoặc không còn chấp trước của những gì đã suy tư, thì những thứ đó sẽ chẳng còn ảnh hưởng đến tâm nữa. Này các tỳ kheo, người tu hành các hạnh thanh tịnh như thiền định, trí tuệ, chánh hạnh, trì giới, chứ không phải gia đình hay tiền tài. Mai sẽ là ngày vào hạ. Khi mùa thu hoạch kết thúc, đường đi đến thành Ca Tỳ La Vệ rất thuận lợi. Phụ vương của ngài rất mong mỏi được gặp Thế Tôn và các đệ tử. Cầu thỉnh Đức Phật trở về thăm thành Ca Tỳ La Vệ để giáo hóa phụ vương ngài cùng quyến thuộc. Này Cơ Lưu Đại Di, Như Lai nhận lời thỉnh cầu của thầy. Ông hãy thông cáo tin này với tất cả đại chúng để họ có thể chuẩn bị đi xa. Khoảng cách từ thành Vương Xá đến thành Ca Tỳ La Vệ là khoảng 60 dặm. Đức Phật cùng với 20.000 chúng tỳ kheo mỗi ngày đi một dặm đường và trải qua 60 ngày thì mới đến thành Ca Tỳ La Vệ. Câu đà. Hàng thân thích của ta đã chọn vườn Ni Câu Đà và xây tinh xá cho Đức Phật. Đây là ngày thứ 60 kể từ khi họ biết được tin của Kalu Đại Di về chuyến viếng thăm của Đức Phật từ ngày rời khỏi thành vườn xá. Đức Phật cùng với 20.000 chúng đệ tử đã đến. Các vị hoàng thân rất ngã mạn vì cho rằng Đức Phật trẻ hơn họ, thế nên bèn sai các con của họ ngồi ở đằng trước, và như thế họ không cần phải đảnh lễ Đức Phật. Atida đã đến thăm và đảnh lễ con. Đó là lần thứ nhất phụ vương đảnh lễ Hoàng Nhi. Ở buổi lễ hạ điền, khi con ngồi dưới gốc cây, bóng của cây không dời theo ánh nắng mặt trời. Đó là lần thứ nhì phụ vương đảnh lễ Hoàng Nhi. Lần này con hiện sức oai thần. Đây là lần thứ ba phụ vương đảnh lễ Hoàng Nhi. Sẽ được ướt, những ai chẳng muốn ướt, một giọt cũng sẽ không tắm. Nó tựa như giọt nước từ cánh sen chảy xuống. Này các vị thân thiết, loại mưa màu đỏ này không phải chỉ có lần này, mà cũng đã có vào thuở quá khứ khi ta sanh làm vua Visantara. Người do trì giới nên sanh lên cõi trời, người do trì giới nên được giàu sang, người do trì giới nên đắc quả niết bàn. Thế nên hãy siêng trì giới thanh tịnh. Tại sao Hoàng Nhi đi khất thực? Việc này làm cha rất xấu hổ. Chẳng lẽ con đã quên rằng mình thuộc dòng dõi Lý Vương hay sao? Hay là Hoàng Nhi nghĩ cha không thể cung cấp đủ thức ăn cho con và các đệ tử của Hoàng Nhi? Phụ hoàng, dòng dõi đế vương đã chấm dứt thì còn chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và kiến lập dòng dõi của Phật Đà. Khất thực là một truyền thống cho tất cả tăng chúng trong giáo pháp của Phật. Phụ hoàng, xin hãy lắng nghe con thuyết pháp. Khi có người vẫn còn chấp vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, họ sẽ bị trói buộc bởi điều ác và gặp nhiều khổ nạn. Ngược lại, khi có người xa rời những thứ này, tự họ sẽ được giải thoát ra khỏi tất cả khổ nạn. Vào ngày mai, cả muốn thỉnh Phật và cùng với Chư Tăng đến thọ bát trong hoàng cung. Ngày thứ 4 kể từ khi về thăm thành Ca Tỳ La Vệ. Từ khi Hoàng Nhi về thăm hoàng cung đến nay, sau khi nghe thuyết pháp, Di Mẫu và Phụ Vương đã dần dần phát khởi về đời sống tâm linh. Hồi Nhi đã ở đây mấy ngày qua, tuy nhiên công chúa Yayudala vẫn còn buồn bã không đến gặp con và tự nhốt mình trong phòng. Thế nên, trẫm thỉnh Phật hãy đến thăm viếng và giáo hóa Yayudala. Hoàng Nhi đã hiểu, Phụ Hoàng. Hoàng Nhi cũng sẽ mang theo một kiền liên và Xá Lợi Phất, hai vị đại đệ tử Tả Hữu cùng đi với con. Xa Yayudala như thế. Khi thái tử quyết định đi xuất gia, thái tử không hề nói cho thần thiếp biết tiếng nào. Có phải thần thiếp đã làm sai điều gì? Hoàng Nhi của chúng ta nào có tội tình chi? Tại sao thái tử để lại La Hầu La như một cô nhi lẻ loi? Này Yayudala, đừng quá ưu buồn. Việc ta làm là để giúp nàng và tất cả chúng sanh lìa khổ đau. Nè Yayudala, hai chúng ta đã gieo trồng thiện căn với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp và luôn làm đôi bạn đạo thân thiết. Nàng nên quán sát như vậy, ai rồi cũng già và không ai có thể thoát khỏi già. Ai rồi cũng bệnh và không ai có thể thoát khỏi bệnh. Ai rồi cũng chết và không ai có thể thoát khỏi chết. Ai rồi cũng phải xa rời người mình yêu thương. Mỗi người làm chủ nghiệp của chính mình. Mỗi người là ông chủ của việc mình tạo ra. Mỗi người đều có tiền nhân hậu quả của việc mình làm. Vì vậy, bất luận người đó đã làm gì, là việc lành hay việc xấu, người đó sẽ tự nhận quả đã trồng.